Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1404, chương 1412, người quen. Hết thảy đều tại ăn ý bên trong tiến hành, bầu không khí loại vật này là dễ dàng nhất cảm nhiễm người. Đang ngồi đều là tình lữ trẻ tuổi, bên trong cũng không thiếu trước mặt mọi người liếc mắt đưa tình. Cách đó không xa trong rạp nhỏ, mượn tối tăm ánh nến, một đôi tình lữ trẻ tuổi ngay tại cầm giữ hôn. Tô Ngọc Nhã yêu nhã uống một ngụm nhỏ nước, khóe mắt vô ý quét đến cái kia đối với mở ra người yêu. Khuôn mặt xoát một chút thì đỏ thấu, cái này khiến Tô Dương vô cùng kinh ngạc, ám đạo Tô lão sư chẳng lẽ không có trải qua dạng này trang diện. Không thể không thừa nhận, Tô Ngọc Nhã còn thật giống một cái tiểu nữ hài, tựa hồ chưa bao giờ trải qua loại chuyện này. Tô Dương nhìn kỹ cười, cố ý hiếu kỳ đùa nàng nói, ngươi rất nóng sao, muốn hay không đem hơi lạnh mở lớn một chút. Tô Ngọc Nhã là bực nào thông tuệ người, đương nhiên đối Tô Dương dùng tâm rõ ràng rất, nàng tự nhiên có nàng một bộ, cưỡng chế quẫn bách tâm tình, sẵn giọng. Tô Dương, ta còn tưởng rằng ngươi là người thành thật đâu. Ngươi không phải liền là muốn nhìn mặt người đỏ sao? Hiện tại hài lòng đi. Cố ý nói ta mà không đề cập tới chính mình thân phận, mà lại dùng người ta loại này ở giữa mới có thể dùng thân mật từ ngữ. Tô Ngọc Nhã có thể nói nhọc lòng, nữ người chủ động đến tình trạng như thế. Tô Dương nếu là lại cảm giác không ra cái kia chính là siêu cấp đại ngu ngốc. Có một số việc cũng không cần tận lực đi hỏi thăm. Tô Dương không có hướng Tô Ngọc Nhã hỏi thăm nàng trước kia cùng bạn trai hẹn hò sự tình. Y theo Tô Ngọc Nhã hôm nay biểu hiện đến xem, Tô Ngọc Nhã chỉ sợ còn không có cùng Trần Quan Phong chuyện gì phát sinh. Có thể bắt tay đoán chừng cũng rất không tệ. Cũng khó trách Trần Quan Phong người kia chịu đem bạn gái mình đưa ra ngoài. Tô Dương cùng Tô Ngọc Nhã khoái lạc địa trò chuyện. Không bao lâu, Tô Dương nghe được có người đang gọi mình. Ngẩng đầu nhìn lại, có cái thân thể mặc tây phục nam tử trẻ tuổi hướng cái này vừa đi tới. Sở Phi, Tô Ngọc Nhã nhìn người tới lập tức đứng lên. Sắc mặt có chút bối rối. Chính mình chính đang cùng mình học sinh hẹn hò. Loại chuyện này là tuyệt đối không thể để cho người quen nhìn đến. Nàng có chút tâm hỏng, Tô Dương cười cười nói, Tô lão sư ngươi ngồi xuống, Tô lão sư, Sở Phi lúc này mới nhận ra Tô Ngọc Nhã, Sở Phi ngươi tốt, Tô Ngọc Nhã lên tiếng chào hỏi, Tô lão sư tốt, Sở Phi cười cười nói, Tô lão sư càng ngày càng xinh đẹp a, ngươi cũng thành thục, trở nên đẹp trai khí, Tô Ngọc Nhã miễn cưỡng giữ vững bình tĩnh cho mình. Tô Dương cười đứng người lên, nói ra, ngồi xuống trò chuyện tiếp a. Ta cùng Tô lão sư ngồi cùng một chỗ, ngươi ngồi ta chỗ này. Không đợi hai người đáp lại, Tô Dương phối hợp ngồi đến Tô Ngọc Nhã bên cạnh. Sở Phi cười cười, ngồi đến Tô Dương đối diện. Tô Ngọc Nhã không dám ngồi, bất quá Tô Dương khẽ vươn tay đem nàng kéo xuống. Tô Ngọc Nhã khẩn trương muốn chết, trên mặt miễn cưỡng duy trì nụ cười, một khuôn mặt đều biến thành táo đỏ, nàng vẻ mặt này đã bại lộ một số, Sở Phi chỗ nào nhìn không ra, có điều hắn không có vạch trần, dù sao hắn đối Tô Dương vẫn tương đối giải, Tô Dương ngươi chừng nào thì đến kinh đô, Sở Phi lên tiếng hỏi thăm, Tô Dương cười nói, có mấy ngày này, vốn chỉ là đến làm việc. Không nghĩ tới gặp phải Tô lão sư, cho nên thì chờ lâu một số thời gian. Sở Phi ta chỉ là ước Tô Dương đi ra ăn một bữa cơm. Ngươi không nên suy nghĩ nhiều, giấu đầu lòi đuôi. Tô Ngọc Nhã đã có chút nói năng lộn xộn. Sở Phi cười nhạt nói, không có việc gì không có việc gì. Giữa bằng hữu ăn một bữa cơm mà thôi. Rất bình thường, chúng ta trước kia là thầy trò quan hệ. Hiện tại là bằng hữu quan hệ, không cần đến cố kỵ nhiều như vậy. Tô Ngọc Nhã biết tự mình nói sai, nàng xấu hổ muốn chết, có chút đứng ngồi không yên. Tô Dương cười nhạt một tiếng, khẽ vươn tay đem Tô Ngọc Nhã ôm đến trong ngực, ôm bả vai nàng, nhìn nói với Sở Phi, giới thiệu cho ngươi một chút, mới kết giao bạn gái, gọi Tô Ngọc Nhã, chúc mừng chúc mừng. Sở Phi vừa cười vừa nói, chúc mừng Tô Lão Sư tìm tới một cái đáng tin nam nhân. Tô Lão Sư ngài nhưng không biết, có thật nhiều nữ nhân nằm mộng cũng nhớ hướng Tô Dương trên thân tiếp cận đâu. Tô Lão Sư có thể đem Tô Dương thu phục, bản sự không nhỏ a. Ngay cả ta muội đều không cái này mị lực, bị Tô Dương ôm lấy. Tô Ngọc Nhã tâm dần dần bình phục lại, nàng hít sâu một hơi, nhìn nói với Sở Phi, Sở Phi ngươi muốn ăn cái gì, ta cho ngươi đi điểm. Nàng nói sang chuyện khác, Sở Phi tình thương cao, cũng không có ý định đi xách vừa mới sự tình. Huống hồ với hắn mà nói vậy cũng là chút lông gà vỏ tỏi việc nhỏ không đáng giá nhắc tới. Cùng Tô Dương duy trì tốt quan hệ mới là trọng yếu nhất. Sở Phi nói, không dùng Tô Lão Sư, ta vừa ăn xong. Tô Dương lấy tay vỗ vỗ Tô Ngọc Nhã vai, ôn nhu nói, đi giúp Sở Phi điểm một ít gì đó, ta cùng Sở Phi đơn độc trò chuyện chút. Được, Tô Ngọc Nhã gật đầu theo tiếng, biểu hiện rất ngoan ngoãn, giống như có lẽ đã tiến vào Tô Dương bạn gái trạng thái. Tô Dương tránh ra thân thể vị, Tô Ngọc Nhã đi ra ngoài, đưa mắt nhìn Tô Ngọc Nhã đi xa. Sở Phi lúc này mới cùng Tô Dương nói lên chính sự. Tô Dương, gần nhất ta cùng ta ca ngay tại náo mâu thuẫn, của ta vị tràn ngập nguy hiểm, hy vọng ngươi xem ở đồng học một trận phân thượng giúp ta một chút. Sở Phi rất trực tiếp, hắn cũng là cùng đường mạt lộ, giúp thế nào? Tô Dương tự nhiên là sẽ không cự tuyệt, dù sao đồng học một trận. Mà lại hắn cùng Sở Phi cũng không có gì mâu thuẫn. Ta hy vọng có thể cùng ngươi tại một số xây dựng cơ bản hạng mục bên trên có chỗ hợp tác. Chỉ có xây dựng cơ bản. Đúng, trước mắt ta cũng chỉ đối cái này một khối hạng mục tương đối quen thuộc. Tô Dương cười cười nói, ngươi làm đều là chút cơ sở hạng mục a, không có làm lớn dự định. Sở Phi thở dài nói, còn là sau này hãy nói a, ta hiện tại liền gót chân đều không đứng vững, không muốn mơ tưởng xa vời. Tô Dương cười nói, người trước kia có thể không phải như vậy người. Trước kia Sở Phi rất ngông cuồng, hiện tại ngươi biến đến như thế vững vàng, ta đều có chút không biết ngươi. Sở Phi nói, trước kia ngươi rất vững vàng, bây giờ lại rất ngông cuồng, là người đều hội biến. Trước kia ta cuồng đó là vô tri, bởi vì không cùng chi cùng so sánh thực lực. Hiện tại ngươi cuồng lại là tự tin, bởi vì ngươi có cùng sánh vai thực lực. Ta không có thực lực, cho nên chỉ có thể cầu vững vàng. Tô Dương cười nói, được thôi, quay đầu ta thì cho tập đoàn nói một chút. Ngươi có chuyện gì trực tiếp đi cùng Nhất Diệp Thảo tập đoàn cao tầng nói. Đối với Nhất Diệp Thảo hạng mục ta rốt đặc cán mai. Nói trắng ra điểm cũng là cái gì cũng không biết. Bất quá liên quan xây dựng cơ bản phương diện hạng mục cần phải có không ít. Được, thực chỉ cần, Tô Dương gật đầu là được. Sở Phi biết Nhất Diệp Thảo hậu trường lão đại cũng là Tô Dương. Tô Dương một câu thắng qua người khác trăm ngàn câu nói. Sở Phi, ta không biết ngươi thích uống cái gì, cho nên cho ngươi điểm ly nước chanh. Tô Ngọc Nhã trở về. Không, ta còn có việc, đến đi trước một bước. Sở Phi đứng dậy cáo từ. Không tiếp tục trò chuyện một hồi sao? Hôm nay có chuyện, vẫn là hôm nào tại nói đi. Đưa mắt nhìn Sở Phi rời đi. Tô Ngọc Nhã nhìn về phía Tô Dương, nghi hoặc nói, đi vội vã như vậy, xem ra thật có chuyện. Tô Dương cười nói, ngồi xuống lại nói, a. Tô Ngọc Nhã gật gật đầu, ngồi đến Tô Dương đối diện. Tô Dương cười cười, đứng người lên, sau đó ngồi đến Tô Dương bên người.